Có một câu hỏi ông tu sinh thưa hỏi, kính thưa thầy Mặc Hạnh, thế nào là tâm bất động, mà trạng thái bất động như thế nào? Thầy Mặc Hạnh cho con được biết. Mặc Hạnh đáp, tâm bất động là tâm ly dục ly ác pháp. Mà tâm ly dục ly ác pháp là tâm phải sống là xả cái tâm tham sân si mạn nghi của mình. Khi mình xả hết thì tự dưng nó bất động, mà trạng thái bất động này là trạng thái bất động chính là mình ly được dục nó mới bất động. Mà khi bất động là tâm mình rất là tỉnh thức, là mình làm một việc gì đó đi đứng đều tỉnh trên thân hành mình hết. Tâm ý của mình không còn duyên theo ngoại cảnh, mình ngồi đâu đi đâu đứng đâu tiếp xúc các duyên bên ngoài là tâm mình đều xả được, không có dính chấp, không có chướng bận đó. Rồi mình biết trong thân của mình nó tỉnh là nghe từng hơi thở nhịp tim đập, cảm nhận trong thân khi nó rung mình cũng biết, mà khi mà các mạch máu chạy lưu thông mình cũng biết. Rồi khi mà mình thân mình sắp sửa tới bệnh đau hay gì mình cũng biết, trên đó gọi là tâm bất động. Mà khi mình được cái tâm bất động này rồi, mình thấy mình sống rất là thoải mái, thích thú, là mọi các duyên bên ngoài tác động mà mình không còn ham thích ham muốn, mình không còn phải mà chao đảo theo đời theo tham vọng thế gian. Mà khi mà mình được như vậy là mình sống giống như là mình được pháp bảo của báu của quý, gọi là pháp bảo, thì mình phải hộ trì, mình phải hộ trì mình sống để mình nó dài cho bất động từ ngày giờ này giờ nọ, cho nên mình kéo dài. Mà khi mình được bất động nhiều thì tâm khi mà mình ngủ nó cũng không chiêm bao mộng mị, mà khi mình ngủ thì nó rất tỉnh táo. Ví dụ một vật nhỏ đi rất là nhỏ mà mình đương ngủ mình cũng tỉnh thức, mình nghe đó. Rồi hay hoặc mình sống hàng ngày của mình hết ngày này ngày nọ mà mình cảm thấy mình không còn sợ hãi lo toan phải tính toán là việc này việc nọ, hay hoặc sống chết sanh tử mình cũng không lo, bệnh đau rồi tới mình cũng không sợ, đó gọi là tâm bất động. Mà tâm bất động này khi mình sống mình hòa mình với vũ trụ thiên nhiên, rồi mình cảm thấy cái tâm mình nó an lạc, mình nó nhẹ nhàng, mà nó có cái sức hỷ lạc của cái sự mà mình xả tâm của cái ly dục ly ác pháp, mà mình xả nó được cái hỷ lạc giải thoát. Cái này diễn tả nó khó, cũng hơi khó lắm, nhưng mà quý thầy cô phải nên ráng tu tập mà giữ xả được tâm bất động thì mình sẽ biết những cái vi diệu của nó. Con nghĩ là tâm nó bất động của khi mình xả được ly dục thì con nghĩ là vậy, chứ con biết thì theo quý thầy nghĩ sao, nếu con có nói sai hay gì thì quý thầy chỉnh sửa nhau để mình góp ý mình tu học, vì con cũng còn đang tu tập đó, quý thầy cũng còn đang tu tập chứ không có gì mà phải sợ, cứ nói với nhau chỉ dạy nhau cho để mình biết nhau để mình tu.